phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 569. Bạch Lạc Âm Tử, đại lục 10 đại hiểm địa chi nhất Hắc Vụ khe sâu một chỗ vực sâu phụ cận. Lâu Mộ Đình trong dạ ôm một cái nữ đồng. Một gã trung niên nam tử tính cả vài tên dòng binh đoàn chủ lực toàn bộ liệt ngã xuống đất. Bị một đám người bịt mặt vây quanh. Theo đám kia người bịt mặt chung đi ra một gã ôn nhu bạch y nữ tử. Nữ tử trong mắt mang theo loại trêu tức, như là miêu chảo con chuột bàn xem bọn họ. Bọn họ lúc này trên mặt ảo ảo lộ ra không thể tin thần sắc. Nàng nữ tử thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, lại lạnh như băng vô cùng. Các ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu đâu? Bạch Lạc Âm, nguyên lai là ngươi phản bội chúng ta. Lâu Mộ Đình bên người một người ôm ngực trên mặt lộ ra vài phần đau xót, là ngươi ở dược trong cháo hạ độc đi, đúng vậy. Bạch Lạc Âm khẽ cười một tiếng nói. Ta nhưng là tìm một năm nhiều thời giờ mới cho các ngươi thói quen ăn ta làm dược cháo đâu. Ngươi ngay từ đầu tiếp cận thân phận của chúng ta chính là giả đi, Lâu Mộ Đình bên môi mang theo tí vết máu, hắn từ trước trên mặt mang theo ánh mặt trời tươi cười đã biến mất. Bình thản xem trước mặt bạch y nữ tử hỏi, lần trước cứu ta, từ đầu tới cuối cũng là ngươi thiết kế đúng không? Bạch Lạc Âm con ngươi lóe lóe, áp chế trong lòng khác thường, thở dài nói, Mộ Đình, kỳ thực ngươi sớm đã có sở phát hiện không phải sao? Chính là ngươi tâm tính thuần thẳng không đồng ý tin tưởng thôi, nàng đối Lâu Mộ Đình kỳ thực là có cảm tình. Chính là thân phận của hắn cùng thể chất lại nhất định nàng sẽ đối hắn động thủ. Nàng đem đáy mắt một chút vẻ đau xót thu liễm, trong mắt đổi thành kiên định cùng kiên quyết, nàng không thể nào lựa chọn, mục đích của ngươi đến cùng là cái gì? Lâu Mộ Đình không hiểu hỏi, không biết trên người chúng ta có cái gì ngươi có thể mưu đồ lâu như vậy gì đó, Mộ Đình. Có giết hại thân thể chuyện này, ngươi biết không? Bạch Lạc Âm nhàn nhạt xem hắn hỏi, hiện tại của nàng bộ mặt đã bại lộ ở bọn họ trước mặt. Nàng cũng không cần thiết giả bộ đi xuống. Lâu Mộ Đình cười lạnh một tiếng, ngươi quả nhiên là vì của ta giết hại thân thể đến, đúng vậy. Bạch Lạc Âm gật gật đầu, ánh mắt hung ác nham hiểm xem Lâu Mộ Đình trong dạ kia diện mạo thuần mỹ đáng yêu nữ đồng. Ta vốn không tưởng như vậy xuống tay với ngươi. Khả gần đây kế hoạch đều bị này tiểu tiện nhân phá hủy. Ta chỉ có thể trước tiên phòng bị cho tương lai, nàng dừng một chút nói. Còn có ngươi cái kia âm hiểm giả dối muội muội cũng không phải là cái gì lương thiện hạng người. Từ Lâu Mộ Yên nhường này con bạch xà linh sủng tìm được các nàng một đường đi theo sau. Nàng mỗi lần kế hoạch đều sẽ bị đáng chết nha đầu quấy rối. Thậm chí còn kém điểm toàn công tận khí. Lần này vốn kê đơn bóc ra Lâu Mộ Đình thí sát thân thể kế hoạch hết thảy đều tiến hành thật thuận. Lợi, ai biết lại là đáng chết nha đầu lao tới đem một đám người cứu đi. Bằng không nàng cũng sẽ không như thế mau bại lộ. Bạch Lạc Âm, ngươi mới là cái tiện nhân. Ngươi có tư cách gì chỉ trích Miểu Miểu cùng ta muội muội? Lâu Mộ Đình nghe được Bạch Lạc Âm mắng. Miểu Miểu cùng Lâu Mộ Yên vốn tâm bình khí hòa cảm xúc nháy mắt bị điểm nhiên. Ngươi chính là một cái ngũ thải ban lan độc xà, Mộ Đình. Ngươi vậy mà vì đáng chết nha đầu như vậy nói ta, Bạch Lạc Âm ánh mắt hung hăng chỉ vào Miểu Miểu. Nói, liền bởi vì của nàng xuất hiện tình cảm của chúng ta mới có thể dần dần vỡ tan. Ngươi còn muốn như vậy duy hộ nàng, nếu không là này nha đầu chết tiệt kia xuất hiện. Nàng đem Lâu Mộ Đình thí sát thân thể lặng lẽ bóc ra hoàn thành nhiệm vụ sau. Cũng cho bọn họ còn có một tương lai, mà lúc này toàn bộ đều bị đáng chết nha đầu bị hủy. Nàng từ tối thành sáng chỉ có thể mạnh mẽ đối Lâu Mộ Đình động thủ. Chúng ta có cái gì cảm tình? Lâu Mộ Đình châm chọc cười cười. Bạch Lạc Âm, trước ngươi ở dược trong cháo hạ có thể làm cho nhân sinh ra ảo giác dược. Theo cứu ta sau liền luôn luôn dùng tinh thần lực ám chỉ ta muốn thích ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết sao. Ta từ đầu tới cuối sẽ không thích quá ngươi. phía trước cũng là chúng dược trong cháo độc bị ngươi ám chỉ làm cho, Bạch Lạc Âm giật mình. Bình tĩnh sắc mặt rốt cục bị đánh vỡ. Sắc mặt âm trầm, ngươi làm sao mà biết được? Hiện tại nói này đó còn có dùng sao? Lâu Mộ Đình như là người xa lạ thông thường lạnh lùng xem Bạch Lạc Âm. Nhiều lời vô ích, ngươi muốn làm gì nói thẳng đi, khó trách muội muội nói của hắn tính tình còn cần tôi luyện. Trải qua Bạch Lạc Âm phản bội hắn cũng không có gì tê tâm liệt phế cảm giác đau đớn. Chỉ cảm thấy nhân tâm khó dò. Phía trước xử sự chi đạo thuyết minh hắn quá ngây thơ rồi. Nếu không là Miểu Miểu đưa hắn trong cơ thể mê hồn độc dài. Hắn đều không biết về sau ở Bạch Lạc Âm tinh thần lực ám chỉ hạ sẽ làm ra cái dạng gì sự tình đến. Miểu Miểu miễn cưỡng hoa ở Lâu Mộ Đình trong già. Tựa tiếu phi tiếu xem Bạch Lạc Âm ni nàng lười lại cùng cái cô gái này phế võ mồm. Chỉ cần nhường Lâu Mộ Đình này ngu ngốc biết là đến nơi. Bạch Lạc Âm một đôi thượng Miểu Miểu cặp kia thủy trong suốt thanh thấu ánh mắt trong lòng hận ý. Liền dừng không được, Lâu Mộ Đình đối đáng chết nha đầu quả thực là sủng lên trời. Dựa vào cái gì, tiểu thư, lại không hành động bóc ra trận pháp canh giờ liền muốn qua, Bạch Lạc Âm phía sau một gã lão giả. Thấp giọng nói, Bạch Lạc Âm đóng chặt mắt, ở mở khi đã có quyết đoán. Ôn nhu trên mặt mang theo cuối cùng một tia nhớ nhung. Mộ Đình, chớ có trách ta, ta cũng vậy bị buộc bất đắc dĩ, lập tức nàng đối tên kia lão giả gật gật đầu nói. Bắt đầu đi, không là dùng dược vật phương pháp bóc ra thí sát thân thể. Lâu Mộ Đình là sống không nổi, hắn nếu đã chết cũng là Miểu Miểu đáng chết nha đầu làm hại. Nàng không nghĩ tận mắt thấy Lâu Mộ Đình liền như vậy chết đi. Dù sao nàng thật tình thích quá hắn, những người khác nhất định đưa lên lộ đi, đem cái kia nha đầu chết tiệt kia trừ hồn luyện phách. Thân rắn đưa đi Bạch gia luyện khí dùng, là, Bạch Lạc Âm cuối cùng nhìn Lâu Mộ Đình liếc mắt một. Cái xoay người biến mất ở tại trên vách núi. Nàng vừa đi, lấy tên kia lão giả cầm đầu người bịt mặt không ngừng kết ấn. Một cái mang theo màu đen phù ấn thiết liên đem Lâu Mộ Đình trói trụ. Có cảm giác gì? Miểu Miểu ngửa đầu nhìn về phía Lâu Mộ Đình hỏi. Lâu Mộ Đình sủng nịch nhéo nhéo của nàng tiểu thịt mặt. Không cảm giác, một cái dâu ria nữ nhân thôi, này còn không sai biệt là money. Miểu Miểu dơ dơ lên cằm. Lập tức xem cách đó không xa nói. Thối điểu, ngươi còn chưa có xem đủ diễn sao? Miểu Miểu nói vừa xong, một gã nho nhã tuấn giật trẻ tuổi nam tử theo trong không gian đi ra. Trong tay còn ninh đã hôn mê Bạch Lạc Âm ni, Miểu Miểu. Ngươi không sao chứ, băng kích tuy rằng thường xuyên cùng Miểu Miểu đấu võ mồm. Nhưng là đối nàng sủng ái khả chút không thể so Lâu Mộ Yên thiếu. Không có việc gì, ngươi đem này đàn ruồi bọ thu thập thôi, Miểu Miểu khoát tay. Một tay lấy Lâu Mộ Đình trên người màu đen thiết liên xả đoạn. Tiếp theo tên kia lão giả đám người chỉ thấy vốn hẳn là chúng độc tê liệt nhân ào ào đứng lên. Lâu Mộ Đình càng là không có nhận đến chú thuật ảnh hưởng. Ngươi, các ngươi không có chung cổ rùa, lão giả kinh hãi nói. Ngươi còn không tính rất xuẩn thôi, Miểu Miểu đùa cười một tiếng. Trốn. Lão giả nói xong sau dẫn đầu hướng tới cái phương hướng bỏ chạy. Những người khác cũng chia tản ra thủy chạy trốn. Băng kích cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng các ngươi cũng tưởng trốn. Lập tức theo miệng phun ra mấy đám băng lam sắc hỏa diễm. Nháy mắt đã đem chạy trốn nhân toàn bộ thiêu thành cho tàn. Chơi đã bước đi đi. Chủ nhân vội vã tìm các ngươi. Băng kích xem Miểu Miểu cùng Lâu Mộ Đình nói. Yên Nhi tìm chúng ta có việc gấp. Lâu Mộ Yên kinh ngạc hỏi. Ân, thực vội, ở lâu ra chờ ngươi đâu. Lâu Mộ Đình xoay người đối dòng binh đoàn đội hữu nói vài câu. Sau đó xem kia trung niên nam tử nói. Đại cữu, chúng ta về trước lâu ra đi. Hảo, trung niên nam tử gật gật đầu. Trong mắt hơn vài phần kích động. Thối điểu. Đem cái cô gái này cũng xử lý thôi, Miểu Miểu ghét bỏ xem băng kích trong tay Bạch Lạc Âm ni. Nàng làm việc chưa bao giờ thích lưu lại gì hậu hoạn. Băng Kích nhún nhún vai. Được rồi, tiếp theo trong tay hắn nhiều ra một đoàn hỏa diễm đem Bạch Lạc Âm bao phủ. Rất nhanh đối phương liền biến thành một luồng yên trần theo gió tiêu tán. Bạch Lạc Âm chí tử cũng không nghĩ tới chính nàng sẽ là như vậy cái chết kiểu này. Miểu Miểu ngẩng đầu thấy Lâu Mộ Đình thờ ơ thần sắc hờ hững. Vừa lòng giật nhẹ của hắn vạt áo nói. Chúng ta đi thôi, hảo. Lâu Mộ Đình nhu nhu của nàng đầu. Hết chương.